Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy một giờ sau bữa ăn, cậu cảm thấy cơ thể hơi ngứa. Không nghĩ là dị ứng. Chào Lục Bạc Ngôn rồi lên lầu tắm trước. Không ngờ tắm xong phát hiện cổ, tay và ngực nổi mẩn. Phản ứng dị ứng điển hình. Nếu ở nhà một mình, Thẩm Húc có thể kết hợp kinh nghiệm sống và tra cứu trên mạng, tự kê đơn thuốc cho mình. Nhưng bên cạnh có sẵn một bác sĩ, cậu theo bản năng gọi bác sĩ Lục. Biệt thự không lớn, tầng 1 chỉ có bếp và phòng khách. Tầng 2 có 2 phòng ngủ, một lớn và một nhỏ. Phòng lớn có phòng tắm riêng, đương nhiên dành cho Thẩm Húc. Lục Bạc Ngôn nhận được tin nhắn đến gõ cửa. Sau khi được phép mới bước vào, vừa đẩy cửa, anh đã ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ. Chàng trai vừa tắm xong, rõ ràng chưa kịp dùng miếng dán tuyến thể. Lục Bạc Ngôn nhấn vào đồng hồ đeo tay, nét mặt bình thường hỏi, em sao vậy? Thẩm Húc từ phòng thay đồ bán mở bước ra, xắn tay áo, giơ tay cho anh xem. Em hình như bị dị ứng hải sản. Ánh mắt Lục Bạc Ngôn lướt qua cánh tay cậu, dừng lại một chút ở cổ áo hơi mở, rồi hạ mắt. Còn có triệu chứng gì khác không? Như khó thở, đau bụng, hồi hộp. Thẩm Húc cẩn thận cảm nhận, lắc đầu, lại nói, còn có cổ và lưng. Thực ra ngực cũng có, tệ hơn là chân, mẩn đỏ ở chân tập trung chủ yếu ở mặt trong đùi. Thẩm Húc đứng thôi cũng thấy ngứa, nhưng cậu ít ra vẫn nhớ. Lục Bạc Ngôn không chỉ là bác sĩ, mà còn là bạn trai, chưa từng nhìn thấy nhau trần trụi. Thẩm Húc không muốn sau này khi nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai trần trụi lại vì dị ứng hải sản. Cậu khóc không ra nước mắt. Trước đây em chưa bao giờ bị dị ứng. Lục Bạc Ngôn an ủi cậu. Dị ứng liên quan đến nhiều yếu tố. Em đừng lo lắng quá. Anh trở về phòng lấy hộp Loratadine. Ngoài ra còn có một tuýp thuốc mỡ. Thuốc uống thì đơn giản, uống vào là được. Còn thuốc bôi, Thẩm Húc nhìn Lục Bạc Ngôn. Muốn nói lại thôi. Lục Bạc Ngôn nhìn ra sự do dự của cậu, cười nhẹ. Đừng sợ hãi mà giấu bệnh, Thẩm Húc, thực ra tự cậu cũng có thể làm được, nhưng vừa rồi để xem rõ tình trạng ở lưng phải đứng trước gương nửa ngày. Da nổi mẩn ngứa vốn đã khiến người ta khó chịu, lại phải tự mình vất vả bôi thuốc, không nghi ngờ gì nữa. Đó là một sự tra tấn, nhờ bác sĩ Lục vậy. Thẩm Húc quay lưng lại với Lục Bạc Ngôn quỳ trên giường, cởi dây áo choàng tắm trễ xuống eo, rồi nằm úp xuống, giọng hơi nghẹt, chỉ bôi lưng thôi. Lục Bạc Ngôn không ngồi xuống giường, anh đứng bên giường, ánh sáng phần nào bị anh chặn lại, tạo thành một vùng bóng tối. Cơ thể Omega không hề phòng bị phơi bày trước mặt anh. Thon gọn, nhưng không yếu đuối, là một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Lục Bạc Ngôn dễ dàng hình dung ra xương và cơ bắp qua làn da mỏng manh. Xương bướm đẹp đẽ với xương sống lờ mờ thấy rõ. Phía trên đốt sống thứ 7, phần hơi nhô lên là tuyến pheromone của Omega. Thẩm Húc nằm thẳng, hơi ảnh hưởng đến hô hấp, hơi quay đầu, bác sĩ Lục. Lục Bạc Ngôn không trực tiếp dùng tay. Sau khi rửa tay sạch sẽ, anh vẫn dùng bông tẩm thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa lên. Thuốc mỡ mát lạnh bám vào làn da đỏ ngứa, mang lại chút an ủi. Tuy nhiên, không biết có phải do tay nghề của bác sĩ Lục quá nhẹ nhàng hay không, Thẩm Húc cảm thấy lưng mình càng ngứa hơn. Khác với cảm giác cụ thể lúc trước, giờ còn có cảm giác bồn chồn. Để không làm mình cử động lung tung, Thẩm Húc cắn răng chịu đựng. Khi bông tẩm thuốc chạm đến eo, Thẩm Húc run lên thấy rõ, cả người căng cứng. Ánh mắt Lục Bạc Ngôn dừng lại trên tay cậu đang nắm chặt ga giường. Khó chịu à? Cũng được. Lục Bạc Ngôn không nói thêm, động tác trên tay nhanh hơn một chút. Khi anh cuối cùng nói ra hai chữ xong rồi, Thẩm Húc như chút được gánh nặng, kéo áo lên, cầm thuốc mỡ chạy vào phòng tắm. Thẩm Húc không bôi thuốc ngay, mà mở cửa sổ hít thở vài hơi, mới dần bình tĩnh lại. Lục Bạc Ngôn giống như một bác sĩ gia đình đến khám tại nhà. Khám xong liền rời đi. Thẩm Húc tiễn anh ra cửa. Cảm ơn anh. Lục Bạc Ngôn dừng bước. Thẩm Húc tưởng anh còn có lời dặn dò, nhưng Lục Bạc Ngôn lại nói. Thầy Thẩm, anh không phải là bác sĩ gia đình. Hà, Thẩm Húc không hiểu ý anh. Lục Bạc Ngôn bất ngờ cúi xuống. Thẩm Húc theo phản xạ lùi lại. Nhưng sau lưng cậu là khung cửa. Không còn đường lui. Khi Thẩm Húc không nhịn được muốn nhắm mắt để trốn tránh hoặc chờ đợi điều gì đó, Lục Bạc Ngôn lại dừng lại, nhẹ nhàng chạm vào dái tai đỏ ửng của cậu. Không cần khách sáo như vậy. Nói xong, anh chủ động kéo ra khoảng cách. Anh ở ngay phòng bên cạnh, điện thoại cũng không để im lặng. Nếu có gì không thoải mái, có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Thẩm Húc còn chưa hoàn hồn, sờ sờ tai, luôn cảm thấy chỗ Lục Bạc Ngôn chạm vào ngứa ngáy, ấm áp. Cũng dị ứng sao? May mắn là triệu chứng dị ứng của Thẩm Húc không quá nghiêm trọng, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau một giấc ngủ đã đỡ hơn nhiều, mẩn đỏ ở cổ đã nhạt đi nhiều. Nhưng với tình trạng này, mấy ngày tới cậu không thể ăn hải sản được rồi. Bữa sáng đã được thay từ cháo hải sản như dự định thành cháo sườn từ tối qua. Người nấu cháo là Lục Bạc Ngôn, còn Thẩm Húc chỉ việc ăn. Khi cậu thức dậy, cháo đã được để nguội một chút, vừa đủ nhiệt độ để ăn. Thẩm Húc vừa múc cháo ăn, vừa xem điện thoại. Kỳ nghỉ 5 ngày, trừ đầu và cuối, cậu đã lên kế hoạch cho tất cả các ngày. Hôm nay lẽ ra là đi câu cá biển cùng thuyền, nhưng vì không thể ăn hải sản, xử lý cá câu được lại thành vấn đề. Thả về, hay nhìn Lục Bạc Ngôn ăn? Cậu trao quyền quyết định cho Lục Bạc Ngôn. Anh muốn đi câu cá không? Lục Bạc Ngôn một câu đánh tan ý định của cậu. Tia cực tím trên biển mạnh. Bây giờ em không thích hợp ra khơi. Triệu chứng dị ứng của Thẩm Húc chủ yếu trên da. Mặc dù cậu cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ Lục đã nói vậy, là bệnh nhân vẫn nên nghe lời bác sĩ. Vậy làm gì đây? Cậu nhìn ra ngoài. Hôm nay thời tiết rất đẹp, qua cửa sổ kính có thể thấy biển xanh xa xa, bãi cát vàng hoàn hảo phù hợp với tưởng tượng của hầu hết mọi người về bãi biển, khiến người ta muốn khám phá. Có thể đi dạo quanh thị trấn. Nhìn trên bản đồ, thị trấn thực ra là một bán đảo nhỏ, không có cảng nước sâu, cũng không có rừng ngập mặn, chỉ có những bãi cát rộng lớn có giá trị ngắm cảnh rất cao. Có lẽ ngay từ đầu đã được quy hoạch để phát triển du lịch. Thị trấn không có tòa nhà cao tầng. Các công trình cổ xưa được bảo tồn rất tốt. Đi cùng Lục Bạc Ngôn trên con đường đá cổ kính, Thẩm Húc cảm thấy thoải mái và yên bình. Bất chợt nghĩ rằng, đến biển mà không được ra khơi chơi cũng không phải chuyện gì to tát. Họ đứng ở một ngã tư náo nhiệt. Con phố không dài, có thể nhìn thấu. Cũng không quá rộng, chỉ đủ cho hai chiếc xe song song. Nhưng thực tế là đừng nói ô tô, xe ba bánh nhỏ đi lại trong đó cũng phải vất vả. Không có cách nào khác, người quá đông, hai bên lại bị các gian hàng nhỏ chiếm diện tích. Ban đầu Thẩm Húc nghĩ là bán rau, giống như chợ sáng ở Lan Thành vẫn còn có. Sau đó cậu thấy một ông cụ đi dép lê, một tay cầm cá. Một tay cầm hoa, hoa rất quen thuộc, là hoa thân chi. Lục Bạc Ngôn chú ý đến ánh nhìn của cậu. Muốn đi dạo không? Thẩm Húc do dự. Anh, không sao chứ? Lục Bạc Ngôn nhìn xuống mình một cái, rồi nói, trang phục như này vẫn chưa đủ thoải mái sao? Hôm nay Lục Bạc Ngôn mặc đồ thể thao. Khi ở nhà Thẩm Húc đã nhìn anh vài lần. Ban đầu cậu nghĩ Lục Bạc Ngôn đi tập thể dục buổi sáng. Giờ nghe anh nói vậy, anh rõ ràng đã mặc như vậy một cách có chủ đích. Vì vậy Thẩm Húc lại nhìn anh thêm vài lần. Thấy Lục Bạc Ngôn nói, thầy Thẩm dường như có chút hiểu lầm về anh rồi. Thẩm Húc lắc đầu, anh không hiểu đâu. dẫn anh vào xã hội phàm tục, em sẽ có cảm giác tội lỗi. Mặc dù miệng nói vậy, cậu vẫn kéo Lục Bạc Ngôn vào trong. Hai bên phố quả nhiên bán đủ thứ. Ngược lại các loại rau quả Thẩm Húc dự tính chỉ còn lại vài món lẻ tẻ ở các gian hàng. Họ dừng lại ở một gian hàng bán đồ thủ công bằng vỏ sò. Khác với các đồ thủ công bằng vỏ sò ở các khu du lịch ven biển, ở đây có dấu vết thủ công rõ ràng. Khi Thẩm Húc đang ngắm vỏ sò, bên cạnh có một cậu bé đặt con ốc vào tai cô bé. Nghe thấy không? Âm thanh của biển cả. Cô bé nghiêm túc giải thích. Đó là âm thanh của sự cộng hưởng không khí. Thẩm Húc không nhịn được. Bật cười. Liếc nhìn Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn như biết cậu đang nghĩ gì. Cười bào chữa. Anh không đến nỗi thiếu lãng mạn như vậy chứ. Như để chứng minh lời mình. Lục Bạc Ngôn mua một bó hoa. Một bó hoa hồng đơn giản. Thẩm Húc thấy hoa hồng, muốn nói lại thôi, rõ ràng còn có hoa khác, sao lại chọn hoa hồng? Xả kho đại hạ giá, dép lê 10 tệ một đôi, 10 tệ một đôi, quần đùi 15 tệ một chiếc, 15 tệ một chiếc. Thẩm Húc bị tiếng loa lớn đột ngột vang lên làm giật mình. Quên mất mình định nói gì, quay đầu nhìn, nghĩ đến điều gì đó, lại cười, hỏi người bên cạnh. Anh muốn thoải mái hơn chút không? Hừm, Lục Bạc Ngôn nhìn theo ánh mắt của cậu, hiếm khi không nói nên lời. 10 phút sau, Thẩm Húc tạm biệt ông cụ bán hàng, tay cầm hai bộ đồ ba món bãi biển với giá 100 tệ. Áo phông cỡ lớn, quần đùi in hoa, dép sỏ ngón, cách trương.